Chương 56 Nợ Phong Lưu. Chu Minh nghe xong lời Tô Tử Mặc còn chưa kịp cảm động, chợt nghe bà chủ thuyền bên ngoài nói: "Quấy rầy hai vị cô nương, cách vách thuyền có vị công tử muốn cầu kiến Tô tiểu thư." Tô Tử Mặc thầm nghĩ, tối muộn như vậy ai lại tìm nàng, huống chi còn ở trên thuyền. Chu Minh nghe nói là vị công tử, không chút suy nghĩ liền nói: "Sắc trời đã tối muộn, nam nữ khác biệt, không gặp." Công tử kia chưa từ bỏ ý định, chỉ chốc lát sau, ba chủ thuyền lại đến hỏi, như thế lặp lại vài lần. Nếu không gặp Tô Tử Mặc thì không từ bỏ, bất đắc dĩ, Tô Tử Mặc đành đáp ứng. Công tử kia nhìn thấy Tô Tử Mặc, nhất thời mừng rỡ nói: "Tô tiểu thư, ta còn nghĩ là nhìn lầm người, nguyên lai thật là nàng." Tô Tử Mặc thản nhiên: "Nguyên lai là Hát công tử." Hai người hiển nhiên là có quen biết, hai mắt Hát công tử tỏa sáng, nhìn chăm chăm Tô Tử Mặc, hận không thể làm cho tròng mắt bay đến dính lên người Tô Tử Mặc. Chu Minh nhìn đến bất mãn, mỉa mai nói: "Hảo công tử hay là hoại công tử đây?" Hát công tử lúc này mới nhìn đến Chu Minh thi lễ nói: "Không biết cô nương xưng hô thế nào?" "Ta..." Chu Minh nhanh trí nảy ra chủ ý, ôm cánh tay Tô Tử Mặc, trên người giống như không có xương cốt, tựa vào đầu vai Tô Tử Mặc, thanh âm quyến rũ nói: "Công tử thực sự là biết rõ cũng cố hỏi, người có thân phận này như ta sao có thể có danh tính gì chứ? Tại nơi hoang lạc tìm vui này, khách nhân thích gọi cái gì thì gọi cái đó, phòng nhã thì gọi là cầm kỳ thư họa, mai làng cúc trúc, buồn nô một chút thì gọi là tiểu bảo bối, tùy sự cao hứng của công tử đi." Tô Tử Mặc suýt nữa không đứng vững, chung mình thật đúng là người nhiều trò đa dạng, đương nhiên biết nàng có dụng ý gì, thật bình tĩnh nhìn nàng một cái không lên tiếng, muốn coi chung mình hồ nháo. Hát công tử đầu tiên là lắc đầu ra vẻ đáng tiếc, tiểu thư mỹ mạo như thế lại là phong trần nữ tử. Tiếp theo lại hoảng sợ thất sắc, đêm hôm khuya khoắt Tô Tử Mặc ở thuyền hoa đã làm cho hắn kinh ngạc lắm rồi, sao còn gọi yên hoa nữ tử đến hầu hạ. Nhìn bộ dáng hai người, không giống như chỉ đơn giản uống trà nói chuyện phiếm. Từ tài nữ nổi nhất kinh thành, gả cho một gã phu quân không có tiền đồ, không biết đã làm thương tâm bao nhiêu kẻ tự xưng là tài tử. Không nghĩ tới còn chưa được một năm, Tô Tử Mặc lại sa đọa thành vậy, thật sự đáng buồn, đáng tiếc. Chúng mình thấy hắn thay đổi sắc mặt, trong lòng buồn cười, tiếp tục nói: "Hảo công tử sao lẻ loi một mình, muốn ta kêu thêm tỉ muội đến tiếp khách hay không?" "Ờ, đa tạ." "Ờ, tiểu thư, không cần, không cần đâu." "Đáng tiếc đêm nay ta đã bị Tô tiểu thư dùng ngân lượng bao trọn, nếu không nhất định bồi công tử uống chén rượu." Mặt Hát công tử càng trắng bệch, mới vừa rồi chỉ là đoán mà giờ lại là thật. Hình tượng một thời bị tiêu tan, nhưng ngẫm nghĩ lại, không phải như thế cũng rất tốt sao? Trước kia Tô Tử Mặc ở khuê phòng nên không thể gần gũi, hiện tại đúng là cơ hội tốt. Hơn nữa hai nữ nhân có thể làm cái gì? Giải quyết tịch mịch, có thể nào thiếu nam nhân? Không khỏi bắt đầu có chủ ý với Tô Tử Mặc, cười nói: "Từ một năm trước ở hầu phủ gặp được tiểu thư, tiểu sinh vẫn nhớ mãi không quên. Sao nghe nói tiểu thư lấy chồng, thương tâm hồi lâu, không nghĩ tại nơi này gặp được tiểu thư. Quả nhiên tiểu sinh cùng tiểu thư thật có duyên. Tường thỉnh không bằng ngẫu ngộ, hôm nay liền để tiểu sinh làm chủ, đêm nay xài bao nhiêu bạc đều tính hết cho tiểu sinh vậy có được không?" Ánh mắt Tô Tử Mặc sáng suốt, nhìn ra ý đồ Hát công tử, cảm giác thất vọng. Mệt nàng vẫn nghĩ rằng Hát công tử là người quân tử, thì ra cũng chỉ là kẻ tiểu nhân dậu đổ bìm leo mà thôi. Chẳng những có tư tưởng không an phận với nàng, mà còn xem thấp nàng như thế, coi nàng là ai chứ? Chúng mình khó có cơ hội riêng cùng Tô Tử Mặc, làm sâu sắc thêm tình cảm, nửa đường lại nhảy ra cái gì hảo công tử. Nghe lời nói như là còn muốn mặt dày mày dạn lưu lại, thực sự chán ghét cực điểm. Ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Ôi chao, nghe khẩu khí công tử không nhỏ, công tử thực muốn giúp Tô tiểu thư thanh toán hết bạc đêm nay sao?" Hát công tử còn chưa lên tiếng, Tô Tử Mặc đã nói trước: "Hát công tử là phủ doãn công tử, đừng nói chút bạc đó, chính là mua hết cái thuyền này, thì mắt cũng không chớp một chút." Hắc công tử đầu tiên mang vẻ mặt đắc ý, cười ha hả. Tiếp theo ra vẻ khiêm tốn, không ngừng nói. À, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Chu Minh giả vờ thở phào một hơi. Vậy ta an tâm, làm hại ta lo lắng đề phòng một buổi tối, chỉ sợ Tô tiểu thư không trả nổi bạc cho ta. Ở nơi này lại nảy ra một kế hoạch ngoài dự định, chỉ đến trò hay, miệng lại nhắc. Uống rượu 50 lượng, sờ tay 50 lượng, sờ chân 100 lượng, sờ ngực 200 lượng, hôn môi 300 lượng, ngủ chung 500 lượng, tổng cộng 1.200 lượng. Quên đi, dù sao lão nương đang sảng khoái, liền bớt đi số lẻ, 1.000 lượng, lão nương không ký sổ nợ, ta muốn tiền mặt. Nói xong liền duỗi tay về phía Hắc công tử. Nụ cười Hắc công tử cứng ngắc trên mặt, không phải đau lòng 1.000 lượng bạc, mà là bị Trung Minh kê bản giá sờ tay sờ ngực, dọa cho phát sợ. Tô Tử Mặc vừa tức giận vừa buồn cười, Trung Minh thực sự càng nói càng hoang đường. Cái gì sờ tay sờ ngực, rõ ràng là nàng bị Trung Minh chiếm tiện nghi mà. Trung Minh thấy Hắc công tử đứng yên không nhúc nhích, đột ngột nói. Làm sao, công tử muốn quỵt nợ hay là không mang đủ bạc? À, bạc tất nhiên là có, chẳng qua. Hắn dường như cầu cứu nhìn Tô Tử Mặc, muốn để nàng chứng thực lời Chung mình nói là thiệt hay giả. Tô Tử Mặc bực hắn không có ý tốt đẹp, liền thản nhiên nói. Ta cùng công tử bất quá tình cờ gặp mặt, có thể nào làm cho công tử tiêu pha? Chung Minh lập tức đưa tay đến trước mặt Tô Tử Mặc, bộ dáng như con chuồn chuồn hấp tấp muốn thu bạc. Hát công tử vội che phía trước Tô Tử Mặc, lấy trong người ra một sắp ngân phiếu đếm cũng không thèm đếm, đặt trên tay Chung Minh nói. Ta nói chuyện giữ lời, đừng nói 1.000 lượng, cho dù 1.000.000 lượng, nếu có thể giúp Tô tiểu thư vui vẻ, ta cũng không từ chối. Trung Minh chực chực hai tiếng, rốt cuộc cũng gặp một tên còn phá của hơn nàng, xem ra không thể nghi ngờ phụ thân hắn là kẻ tham quan, nếu không làm sao có bạc cho nhi tử tiêu xài. Hát công tử đột nhiên lại lấy ra thêm một sắp ngân phiếu nói. Ta có thể cho ngươi thêm 1.000 lượng, điều kiện là ngươi rời đi nơi này, ta muốn cùng Tô tiểu thư trò chuyện riêng tư. Ai mà không nghe ra ngụ ý, Tô Tử Mặc không khỏi nhíu mày. Trung Minh không thèm nhìn, liền đẩy bàn tay cầm ngân phiếu của Hát công tử ra nói. Hát công tử là người giữ chữ tín, ta cũng vậy, ta đáp ứng bồi Tô tiểu thư suốt đêm nay, thiếu một nén nhang cũng không thể, công tử yên tâm, ta là người có trải qua huấn luyện, lời không nên nghe tuyệt đối, không để lọt vào tai. Nói xong dìu Tô Tử Mặc ngồi xuống, còn mình thì dựa vào người nàng, dùng thanh âm, chỉ có Tô Tử Mặc nghe được, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn dám động đến một ngón tay của ngươi, xem thật xé xác hắn. Tô Tử Mặc cố ý làm mặt lạnh, thì thầm. Minh Nhi, mùi thật sự hồ nháo, ai kêu mùi lừa bạc của hắn, còn không mau trả lại cho Hát công tử đi. Hắn đáng bị như vậy, ai mượn hắn có ý đồ với ngươi? Này bức quá chỉ là trừng phạt hắn một chút mà thôi. Tô Tử Mặc bức đắc dĩ lắc đầu, liền tùy ý nàng. Hát công tử vốn là muốn dùng bạc đuổi Chung Minh đi, tiếc rằng Chung Minh không để mình bị đẩy vòng vòng. Lại nhìn hai nàng Chung Tô, một nàng khí chất như lan, một nàng xinh đẹp như thiên tiên, mỗi người một vẻ, chẳng phân biệt được, đều sàng sàng như nhau, liền muốn chuốc say các nàng. Hai tay trái phải đều ôm hết cũng không tệ. Lúc này mới phân phó bà chủ thuyền mang rượu mang đồ ăn, để hắn cùng với hai vị cô nương không say không về. Chung Minh thừa lúc Hát công tử ra khoang thuyền lấy ra một bọc thuốc trong cổ tay áo nói. May mắn có Bảo Trì Hòa chuẩn bị nhiều thêm một bọc để ngừa khi thiếu, không nghĩ là có lúc dùng tới. Tôi tử mặt, liếc nhìn nàng một cái, cười như không cười nói. Thật chỉ là để phòng ngừa thiếu hụt thôi sao? Thật mà, ta có thể thề với trời. Tô Tử Mặc hừ lạnh, Chung Minh lau cái trán đầy mồ hôi. Mặc tỷ tỷ, ngươi đi ra ngoài trước đi. Chung Minh nói. Tô Tử Mặc nhìn thấy Hát công tử trúng thuốc mê té trên sàn bất tỉnh nhân sự, hỏi Chung Minh. Muội muốn làm gì? Lột sạch y phục hắn, ném xuống sông, làm cho hắn ngày mai trừng truồng gặp người, coi lần sau hắn còn dám đắc tội cô nãi nãi hay không? Tô Tử Mặc nhìn thấy tay Chung Minh đã muốn di chuyển, vội nói. Muội là cô nương sao có thể nhìn thấy thân thể nam tử trần trụi? Ta thấy vẫn là quên đi. Chung Minh lo cho Tô Tử Mặc mà quên mất chính mình. muốn kêu bà chủ thuyền đến hỗ trợ là sợ có thêm phiền toái mới chịu ngừng lại nói. Lần này bỏ qua cho ngươi, còn dám có ý đồ với mặt tỷ tỷ của ta, thì không có dễ sống như vậy đâu. Hai người đơn giản đợi cho đến hừng đông mới rời đi. Trong nhà còn có trò hay đang chờ các nàng. Chương 57 Hiền Thê. Mặt trời lên cao, đại môn Tống phủ lại đóng chặt, lộ vẻ bất thường. Trung Minh cùng Tô Tử Mặc đi vào bằng cửa sau. Trung Minh tiến lên trước gõ hai cái. Khi gõ đến lần thứ ba cửa mở, Tri Họa cùng Thanh Nhi ở đó chờ các nàng. Trung Minh hỏi, sự tình thuận lợi chứ? Tri Họa cười nói, so với tiểu thư đoán trước nửa điểm không sai. Thanh Nhi nói với Tô Tử Mặc, tối hôm qua lão già phát hỏa một trận, rất dọa người. Hiện tại phu thân ở đâu? Ở trong phòng tiểu thư, đã muốn chờ tiểu thư một đêm. Chắc không được trở về phải giải thích một phen. Tô Tử Mặc bất đắc dĩ liếc nhìn Trung Minh. Đây vẫn là lần đầu, nàng nói dối với phụ thân. Trung Minh chen mồm hỏi, biểu ca ta đâu? Thanh Nhi lại bật cười lên tiếng, che miệng cười không ngừng. Trung Minh thấy nàng không ngừng cười, đành phải nghi hoặc nhìn về phía Tri Họa. Tri Họa cũng cười ha ha vài tiếng, mới nói, tiểu thư, người không đoán được đâu. Trung Minh xem thường, ra vẻ thần bí cái gì, có phải bị lão phu nhân nhốt tại phòng trước củi rồi không? Tiểu thư như thế nào biết? Trung Minh thầm nghĩ, kiếp trước chỉ cần biểu ca sai phạm, lão phu nhân đều giam hắn vào phòng chứa củi trừng phạt, có gì ngạc nhiên, nhưng không nói ra. Thanh Nhi rốt cuộc cũng cười đủ nói tiếp, giam ở phòng chứa củi không nói, khi cô gia cùng kỹ nữ kia bị bắt giam cùng nhau, trên người không có mặc cái gì, hầu gia một mạch đi tới, sai người trói bọn họ quấn trong chăn bông cùng một chỗ rồi kêu người ta khiêng trở về, như vậy thật sự là cười đến chết mất thôi. Ồ, chuyện này thì vui đó nha, nha dẫn ta đến nhìn một chút đi. Đàn thật muốn nhìn thấy bộ dáng chật vật của biểu ca, con dục Tô Tử Mặc đi cùng. Tô Tử Mặc nghĩ đến hình ảnh kia liền thấy khó xử, làm sao chịu đi, muốn lập tức trở về phòng tìm phụ thân. Trung Minh biểu môi, người không đi ta đi, rồi theo Tri Họa đi về phòng chứa củi. Có hai gã sai vặt giữ cửa phòng củi, gặp Trung Minh trước tiên liền thi lễ. Thấy Trung Minh muốn đi vào, một tên vội vàng ngăn. Lão phu nhân phân phó, không có sự cho phép của lão phu nhân, ai cũng không thể vào. Trung Minh giơ tay quăng một cái tát quát. Mắt chó của người bị mù sao? Nhìn xem ta là ai? Tống phụ nói đánh người liền đánh người, biểu tiểu thư vẫn là người duy nhất. Gã sai vặt bị đánh có chút ủy khuất, bụng mặt đứng yên không nhúc nhích. Trong phòng truyền ra thanh âm mừng rỡ của Tống Tuấn Kiệt. Là biểu muội sao, muội tới thật đúng lúc, mau vào, thả chúng ta ra ngoài. Còn không cút qua một bên cho ta. Trung Minh lại quát một tiếng. Gã sai vặt còn lại là người lanh lợi, liền lôi kéo gã kia. Người thật sự không biết phân biệt, lão phu nhân chỉ cần chúng ta giữ cửa không cho người ngoài tiến vào thôi. Biểu tiểu thư đâu phải là người ngoài đâu, nàng là Di Nãi Nãi. Di Nãi Nãi muốn gặp thiếu gia đó là chuyện hiển nhiên. Cho dù lão phu nhân có ở đây cũng không có lý do gì không cho biểu tiểu thư tiến vào. Vậy nếu lão phu nhân trách tội thì làm sao? Lão phu nhân trách tội thì có biểu tiểu thư thay chúng ta nói chuyện. Người buông lỏng tâm tư lo lắng đi. Biểu tiểu thư, người nói phải không? Nhìn không ra trong tống phủ còn sót người có đầu óc. Người tên gì? Tiểu nhân tên Ngô Nghĩa Khí. Trung Minh cười ha ha nói. Vừa định cho ngươi theo bên người ta để dùng, nếu kêu là vô nghĩa khí, vậy liền quên đi, nghĩa là đi theo hầu hạ thiếu gia nhà ngươi đi. Bất quá xét thấy người biết ăn nói, Tri Họa, thưởng hắn 5 lượng bạc đi. Ngô Nghĩa Khí nhận bạc thì mừng rỡ, chẳng qua, nói một câu lấy lòng được thưởng 5 lượng, biểu tiểu thư thật hào phóng vội nói. Biểu tiểu thư, về sau cần gì đến tiểu nhân cứ việc phân phó, tiểu nhân lúc nào cũng có mặt. Tri Họa nói. Đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy, còn không mở cửa cho tiểu thư nhà ta vào. Ngô Nghĩa Khí không ngừng vân dạ, mở ra cửa phòng củi. Trung Minh đi vào chỉ thấy Tống Tuấn Kiệt cùng Trịnh Nguyên Hương bị cột đứng đưa lưng vào nhau. Quanh người bọc chăn bông, hai chân bị xích, cánh tay trơn lộ ở bên ngoài, bộ dáng quả nhiên buồn cười. Trung Minh thực sự nhận không được, liền quay lưng lại cười đủ, mới đi đến gần hỏi. Biểu ca, xảy ra chuyện gì vậy? Tống Tuấn Kiệt đứng suốt một đêm, vừa lạnh vừa mệt, rất thảm hại, vội la lên. Biểu muội trước đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh giúp chúng ta cởi trói đi. Chu Minh đáp ứng rồi tiến lên vài bước, tính tháo dây thần chợt nói. Nhưng mà ta không mang theo y phục lại đây. Tống Tuấn Kiệt trợn tròn mắt. Bọn họ bên trong là trần truồng, cái gì cũng không có mặt. Nếu tháo chăn ra chẳng phải làm người ta cười đến rụng răng. Thà cứ bị cột như vậy, Tống Tuấn Kiệt đành phải quên đi. Chu Minh kêu Tri Họa mang ghế đến cho nàng. Sau khi ngồi xuống mới ôm dùng nói. Biểu ca, rốt cuộc sao lại thế này? Tối hôm qua rõ ràng là ta với người ở trong phòng uống rượu. Buổi sáng tỉnh lại, không thấy bóng dáng người đâu. Sau khi trở về mới nghe nói người bị bắt vào phòng chứa củi. Sau khi tỉnh rượu, Tống Tuấn Kiệt cũng là một bụng nghi vấn. Suy nghĩ cả đêm cũng không nguyện ra nguyên cớ. Nữ tử bị cột cùng hắn chỉ biết khóc sướt mướt. Cái gì cũng hỏi không ra. Hiện tại nhìn thấy Chung Minh tự nhiên muốn hỏi cho rõ ràng. Biểu muội, suốt buổi tối muội đi nơi nào? Thiên Hương Lâu à? Tống Tuấn Kiệt nửa điểm không tin. Đêm qua khi bị Tô Hầu Gia bắt giang, hắn nói Hầu Gia biết hắn vốn ở cùng Chung Minh, không biết sao người bị thay đổi. Muốn cho Chung Minh thay hắn làm chứng, Hầu Gia liền hạ lệnh lục soát phòng. Kết quả, soát hết cả Thiên Hương Lâu cũng không thấy bóng dáng Chung Minh đâu. Làm hại hắn, oan ức không thể nói ra. Chung Minh vẫn như cũ trợn mắt nói dối. Tài sát thật ở Thiên Hương Lâu. Thiên Hương Lâu nhiều khách phòng như vậy, chỉ sợ Hầu Gia rà soát thiếu đi. Tống Tuấn Kiệt thấy nàng nói rất chắc chắn, bán tính bán nghi lại hỏi. Vậy muội vì sao em đẹp rời khỏi đó? Đêm qua nếu là ta với muội ở cùng, Hầu Gia sẽ không nổi giận như thế. Biểu ca, ta muốn tới hỏi ngươi, ngươi còn hỏi ngược ta. Hơn nữa, Chung Minh chỉ vào Trịnh Nguyên Hương, giả vờ ghen tuông hỏi. Này là ai? Các ngươi làm sao bị trói cùng một chỗ? Tống Tuấn Kiệt sao có thể nói được rõ ràng? Hắn chỉ biết là chuyện tối hôm qua không thể trùng hợp như thế. Nhất định có người thừa lúc hắn say rượu trộm lòng trá phượng, đem Chung Minh đổi thành nữ nhân kia sau đó, mật báo cho Tô Hầu Gia tới Bắc Giang, cho nên người này không thể là người ngoài. Cũng không thể là hạ nhân Tống Phủ. Quan hệ trực tiếp chuyện này thì chỉ có hai người, một Tô Tử Mặc, hai Chung Minh. Mà Tô Tử Mặc có khả năng lớn hơn một chút. Tống Tuấn Kiệt đứng mệt mỏi muốn đổi tư thế, liên lụy đến nữ nhân phía sau. Nữ nhân ôi một tiếng mới nhắc Tống Tuấn Kiệt nghĩ đến một khả năng, đột nhiên hỏi. Biểu muội, khi muội tỉnh lại trong phòng còn có những người nào? Có. Ai? Đại phòng. Lạ. Tống Tuấn Kiệt nghi hoặc đồng thời cũng buông tâm tình. Không phải nam nhân ở ngoài đã là rất may mắn. Trầm tư một lát nói. Xem ra người hãm hại ta cũng lạ. Chung Minh không nghĩ tới, hắn hoài nghi Tô Tử Mặc. Nàng không thể làm cho Tô Tử Mặc bị oan uổng. Trong lòng nghĩ đối sách miệng hỏi. Biểu ca sao nghĩ như vậy? Chỉ có nữ nhân kia mới có thể nghĩ ra độc kế này, hãm hại ta là chuyện bất nghĩa. Người có chứng cớ không? Ta đều có chứng cớ để sớm tố giác với Tô Hầu Gia. Chung Minh có ý tốt khuyên nhủ. Nếu không có bằng chứng, ta khuyên biểu ca không nên lung tung suy đoán. Nếu mà để Hầu Gia biết, chỉ sợ đổ thêm dầu vào lửa, càng thêm tội. Tống Tuấn Kiệt không ngốc như vậy. Hướng Tô Hầu Gia cáo trạng Tô Tử Mặc. Chẳng phải tự đi tìm đường chết. Có nói thế nào người ta đều là quan hệ phụ tử. Chung Minh thình lình nói một câu. Nói không chừng là phụ tử người ta đã sớm thương lượng tốt rồi. Chung Minh không thể nghĩ ra đối sách, lại không muốn không đánh đã khai. Đơn giản đẩy hết tội danh lên đầu Tô Hầu Gia. Làm Tống Tuấn Kiệt không dám tiếp tục điều tra. Quả nhiên Tống Tuấn Kiệt nghe được, liền ngây ngẩn cả người, lâm vào trầm tư. Cũng không phải không có khả năng này. Tô Hầu Gia trước mặt mọi người biểu hiện ra quân pháp bất vị thân, rồi sau lưng hạ độc thủ với hắn, khiển trách hắn dám đối Tô Tử Mặc bất trung, nạp Chung Minh làm thiếp. Tống Tuấn Kiệt hận nghiến răng nghiến lợi, lại không biết làm thế nào, chỉ có thể ở trong lòng mắng Tô Hầu Gia, thực sự là một lão già ra vẻ đạo mạo, ngụy quân tử. Lời này của Chung Minh cũng chỉ có thể lừa gạt Tống Tuấn Kiệt. Nàng cùng Trịnh Nguyên Hương đã có giao dịch trước đây, mặc dù đã cho 500 lượng bạc bịt miệng cũng là không đủ, Nói vậy tối hôm qua Tống Tuấn Kiệt đã nếm được hương vị của Trịnh Nguyên Hương. Nếu mượn cơ hội này thì vừa có thể thu nạp Trịnh Nguyên Hương làm thiếp, vừa có thể giải quyết nan đề trước mắt. Như thế nhất cử lưỡng tiện, Tống Tuấn Kiệt nhất định nguyện ý. Chu Minh sau khi thẩm định xong liền nói: "Biểu ca, chờ chút, nữ hầu gia bắt ngươi tra hỏi ngươi nói thế nào?" Tống Tuấn Kiệt hừ nói: "Ăn ngay nói thẳng, bị người ta hãm hại thôi. Nếu thực sự là hầu gia ở sau lưng làm mấy chuyện xấu này, ngươi nói thế nào, hắn làm sao nghe?" "Vậy muốn nói làm sao?" Chúng ta trước hết phải hiểu được mục đích của hầu gia." Tống Tuấn Kiệt bị bắt giam cả đêm sớm không có chủ trương, hoàn toàn bị Trung Minh dắt mũi dẫn đi. "Đúng, hầu gia làm như vậy vì cái gì?" "Ngu ngốc, tất nhiên là hầu gia tin lời Tô Tử Mặc nói này, trước hết không muốn cho các ngươi viên phòng, thứ hai bắt lấy nhược điểm ngươi chiêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, cứu vãn mặt mũi của chính mình. Cũng cho thấy trước đây ngươi thật có lỗi với Tô Tử Mặc, nên Tô Tử Mặc mới không chịu cùng ngươi đồng giường cộng chẩm." "Nhưng mà hôm qua là ta theo muội đi ra ngoài." Tống Tuấn Kiệt rốt cuộc tìm được trọng điểm, lại bắt đầu hoài nghi Trung Minh. Trung Minh đã sớm nghĩ ra lời nói: "Ta cùng Tô Tử Mặc ở trong cùng một viện, nhất cử nhất động của ta đều trong lòng bàn tay nàng. Nàng tương kế tụ kế cũng không ít chuyện đâu." Tống Tuấn Kiệt nghĩ không ra cái gì khác có thể tin nàng nói. "Biểu muội, ta sớm hoang mang lo sợ, muội nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Dù sao hôm qua là đi ra ngoài cùng muội, nếu không cũng sẽ không xảy ra việc này. Muội giúp định phải giúp biểu ca." "Ta muốn hỏi ngươi, cái cùng cô nương này có từng cái kia không?" "Có, thì thật ra là chẳng qua..." Trung Minh không đợi hắn nói xong, liền cắt ngang lời. "Không có thì nói không có, còn có thì nói là có." Đứng dậy thông thả đến trước mặt Trịnh Nguyên Hương, đánh giá nàng một phen sau đó nói: "Ta xem cô nương này bộ dạng đoan chính, đơn giản người cứ nói cho hầu gia nàng và ngươi yêu nhau, sớm bị ngươi thu vào trong phòng, chẳng qua chưa có cơ hội thích hợp mang về phủ cho lão phu nhân xem qua, như vậy liền không tính là thông dâm." "Điều này sao được, ta còn không biết tên họ nàng ấy có phải là người trong sạch hay không, sao có thể tùy ý cho tiến vào gia môn?" "Người cũng bị ngươi làm nhục rồi thì còn đòi trong sạch thế nào, cho dù thanh lâu cô nương ngủ một giấc cũng nên đưa bạc cho người ta. Ngươi có cho vị cô nương này được cái gì công bằng chưa?" Tống Tuấn Kiệt bị hỏi á khẩu không trả lời được. Trung Minh tiến đến trước mặt Tống Tuấn Kiệt, nháy mắt nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "Cùng nàng ở chung, cảm giác thế nào?" Tống Tuấn Kiệt nhớ rõ từ vị đêm qua, nếu hàng đêm cùng nàng kia cộng phó Vu Sơn cũng không là ngột tệ. Tâm sự không khỏi có vài phần rung động. Trung Minh nhìn hết trong mắt, trong lòng hiểu rõ liền nói: "Vừa có thể có được thiếu nữ xinh đẹp như thế này, vừa có khả năng ứng phó hầu gia, biểu ca sao lại không làm?" Tống Tuấn Kiệt bị nói làm cho động tâm, lại không thấy có gì thiệt thòi, vội nói: "Còn không biết vị cô nương này có nguyện ý không?" Trịnh Nguyên Hương rốt cuộc mở miệng nói chuyện: "Công tử nguyện vì Liên Hương chuộc thân, từ nay về sau Liên Hương là người của công tử." Quả nhiên là yên hoa nữ tử, bất quá dù gì chỉ là tiểu thiếp, Tống Tuấn Kiệt cũng không phải thật để ý xuất thân của Liên Hương cô nương này. Có điều chuộc thân cần bạc, nếu là người đứng đầu thanh lâu chắc chắn tốn không ít bạc. Nếu không phải chỉ sợ dung mạo bình thường, đêm qua say rượu căn bản không nhớ rõ bộ dáng Liên Hương, sau khi thanh tỉnh lại vẫn bị trói đưa lưng về nhau. Hắn không thể nào lại cưới một vô diệm nữ, lặng lẽ hỏi Trung Minh diện mạo Liên Hương thế nào. Trung Minh thầm khinh trong lòng, lúc này mà còn không quên chú ý sắc tâm ngoài mặt cười nói: "Tất nhiên so với ta thì kém hơn, nhưng bất quá cũng không tệ, biểu ca cứ yên tâm đi. Hơn nữa, ta biết biểu ca trong túi không có bạc, việc này nói cho cùng đều có phần do ta gây nên, vì vậy ta bỏ ra bạc để chuộc thân cho Liên Hương cô nương." Tống Tuấn Kiệt mừng rỡ, từ đáy lòng khen, biểu muội thật là hiền thê. Chương 58, chính danh. Tô Hầu Gia hiển nhiên một đêm không ngủ, tiều tụy giống như già đi vài tuổi. Nhìn thấy Tô Tử Mặc, cũng không vội vã trách cứ mà quan tâm hỏi cả đêm nàng đã đi đâu. Tô Tử Mặc tình nguyện phụ thân nàng cứ thái độ như hôm qua, thì nàng còn có thể nói dối cho qua chuyện. Như thế ngược lại mở miệng không nổi, vẫn là Thanh Nhi thay nàng nói. Lão gia ngài không biết, tiểu thư khóc suốt một đêm. Tô Hầu gia cau mày hỏi, sao lại thế này? Còn không phải do ủy khuất à, hiện tại lão gia cũng biết là ngài hiểu lầm tiểu thư rồi chứ. Tô Hầu gia nhớ tới chuyện Bắc Giang đêm qua tức giận nói, Tổng Tuấn Kiệt thật sự kỳ cục, hắn sao có thể làm ra loại chuyện này chứ? Cô gia có khi ngài không biết, hắn còn không để ngài vào mắt, dám làm như thế có thể thấy được ngày thường khi dễ tiểu thư đến mức nào. Tô Hầu gia tất nhiên tức giận, lại không khỏi nghi hoặc. Theo lý Tống Tuấn Kiệt không nên hồ đồ như vậy. Tại sao biết rõ còn cố phạm chứ? Thanh Nhi đáp không được, đành phải nhìn về phía Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc nói, tướng công vốn là cùng Trung Minh xuất môn, nữ nhi giận quá nên kêu Trung Minh lại nói phải trái vài câu. Trung Minh tự biết đối lý nên không tiếp tục quấn quýt lấy tướng công, không nghĩ rằng tướng công không chịu được cô đơn, mượn rượu say rồi pha trộn với nữ nhân của hắn. Đúng là bản tính ăn sâu khó sửa đổi. Tô Hầu gia vuốt râu nói, thì ra là thế. Hôm qua là ngày hắn đạp thiếp ở bên cạnh thiếp thất thì cũng là chuyện có thể hiểu. Cố tình có thể thiếp còn đi vụng trộm người khác, thật sự lòng tham không đấy, đúng là đáng giận. Tô Tử Mặc nói tiếp, khi nữ nhi chưa xuất giá, mẫu thân qua đời mấy năm mà phụ thân còn chưa từng tái giá, cà cà cũng chỉ có tẩu tẩu là thê. Ở trong lòng nữ nhi, nam nhân tổng nhất nhi chung, mà ngày đêm thân hôn, Tống Tuấn Kiệt liền công khai đùa giỡn nữ nhân khác, không đến một năm lại nạp thiếp, còn ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu, thử hỏi nữ nhi làm sao có thể chấp nhận. Tai nghe còn có thể giả, chứ mắt thấy thật. Huống chi từ nhỏ đến lớn, Tô Tử Mặc cũng không nói dối bao giờ. Tô Hậu gia tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, hung hăng đập lên bàn. Không nghĩ tới Tống Tuấn Kiệt là đứa vô liêm sỉ như thế, lão phu qua như được xem tận mắt. Không trách phụ thân được, chỉ trách tên Tống Tuấn Kiệt kia quá giỏi ngụy trang, gạo đã thành cơm rồi mới lộ nguyên hình, ai có thể biết được hắn. Trong lòng Tô Hầu gia tuy bất bình vì nữ nhi, nhưng mà tư tưởng cổ hữu, ngài chỉ giận dữ nói, việc đã đến nước này chỉ có thể lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó. Thanh Nhi lo lắng cho chủ nên sốt ruột nói, lão gia, để tiểu thư cùng cô gia chỉ là phu thê hữu danh vô thật, sao không mượn chuyện này cắt đứt quan hệ cùng cô gia, giúp tiểu thư chọn một vị hôn phu xứng đáng. Tô Hầu gia lập tức quát, chuyện này sao được, nam nhân tam thê tứ tiếp là chuyện thường, nữ nhân sao có thể nhất nữ hầu nhị phu. Tô Tử Mặc không nói gì, trong lòng thất vọng cực điểm, ngay cả phụ thân mà nàng kính yêu nhất cũng nghĩ thế. Vì nam tử khắp thiên hà cũng đều có tư tưởng này. Cho dù có một ngày nàng thực sự ly hôn với Tống Tuấn Kiệt, chỉ sợ không có nam tử nào cam tâm tình nguyện tiếp nhận nàng. Tô Hầu gia biết nàng không cam lòng lại khuyên nhủ, mặc kệ con nói thế nào, con đều là chính thức. Chỉ cần con không làm sai cái gì, cho dù Tống Tuấn Kiệt có nạp thêm bao nhiêu tiểu thiếp cũng không lay động được địa vị của con. Tô Tử Mặc thầm nghĩ, ai lại muốn đứng ở vị trí chính thức này, chẳng qua chỉ muốn có một người toàn tâm toàn ý đối nàng mà thôi. Bóng hình Trung Minh lúc này lại hiện ra trong đầu nàng. Thực ra Trung Minh đối với nàng rất tốt, lại còn vì nàng tranh phong ngực thố, tìm cách xử lý những vấn đề nan giải cho nàng. Hơn nữa đối với mấy hành động thân mật của Trung Minh, nàng không những không bài xích còn cảm thấy ưa thích. Bỗng nhiên nàng toát ra một ý tưởng lớn mật kinh hồn. Trung Minh đã gả cho Tống Tuấn Kiệt làm thiếp, vậy thì cho dù đời này nàng không thể ly hôn với Tống Tuấn Kiệt, nhưng có Trung Minh bên cạnh, nàng cũng không thấy khó chịu là bao. Tô Hầu gia thấy nàng vẫn trầm mặc không lên tiếng, đành phải nói, phụ thân biết con ủy khuất trong lòng, Tống Tuấn Kiệt đã bị ta bắt trở về, đem hắn áp giải đến trả lại công bằng cho con. Tô Tử Mặc lúc này mới nói, nữ nhi tạ ơn phụ thân. Bên này Trung Minh cùng Tống Tuấn Kiệt cũng bàn bạc xong, mới tìm đến Tô Tử Mặc. Gặp Thanh Nhi truyền lại mệnh lệnh là Tô Hầu gia muốn thẩm vấn Tống Tuấn Kiệt, liền thuận thế xuôi dòng sai người mang hai bộ y phục đưa đến Tống Tuấn Kiệt cho bọn họ mặc vào, để không thấy mất khó coi. Tống Tuấn Kiệt tất nhiên một phen cảm kích. Lão phu nhân cùng Mã Nguyệt Nga đã sớm chờ ở đại sảnh, chỉ đợi Tô Hầu gia thẩm vấn Tống Tuấn Kiệt. Mã Nguyệt Nga khóc sướt mướt cả một buổi sáng. Lão phu nhân nghe đến phiền lòng bực mình nói: Chính mình dạy ra di tử tốt như vậy, còn mặt mũi ở đó mà khóc. Mã Nguyệt Nga ủy khuất trong lòng, Tống Tuấn Kiệt là người nối dõi duy nhất Tống gia. Lão phu nhân làm sao chưa từng nuông chiều qua, nay nữ nhi bị nuông chiều không nên thân, lại chỉ đổ lên đầu ả nên khóc càng thêm thương tâm. Vừa khóc vừa trách phu quân chết sớm, ả là quả phụ một mình nuôi nhi tử đến lớn đã là chuyện không dễ. Nay nhi tử trưởng thành không cần tới người làm nương này, ả cũng không cách nào quản giáo được. Lão phu nhân cũng chỉ là bực quá nói không suy nghĩ chứ không phải thật lòng trách Mã Nguyệt Nga, liền nói: Biết ngươi trong lòng ủy khuất là ta trách oan ngươi, ngươi cũng đừng có khóc, để xem hầu gia xử lý chuyện này thế nào. Mã Nguyệt Nga nghe vậy mới lau nước mắt sau đó nói: Tức phụ cảm thấy việc này thật kỳ quái, ta hỏi qua Tuấn Kiệt hắn nói là bị người hãm hại. Hắn vốn là tèo mình nhì đến tủ lầu uống rượu, không biết sao bị người bắt gian ở trên giường. Trong đó khẳng định có người phá rối, nói không chừng người này chính là Tô Tử Mặc. Lão phu nhân cắt lời ả: Thật cũng thế, giả cũng thế, sự thật đặt ở trước mắt. Hắn đã làm ra việc này, người bên ngoài còn có thể nào làm hại hắn chứ? Chỉ mong mọi chuyện có thể dàn xếp ổn thỏa, hiện tại không được phán đoán lung tung. Tức phụ đã biết. Chỉ chốc lát sau, Tô Hầu Gia cùng Tô Tử Mặc tiến vào. Tránh không được một phen hỏi chuyện, Tô Tử Mặc lại thuật lại một lần nữa mấy lời nàng nói cùng Trung Minh. Vừa dứt lời, Trung Minh cùng Tống Tuấn Kiệt tiến vào, phía sau còn có Trịnh Nguyên Hương cùng đi theo. Bước đi lắc lư ổng ẹo, không giống cô nương nhà đàng hoàng. Tô Hầu Gia đầu tiên là hừ một tiếng, sau đó nói với lão phu nhân: Không biết lão phu nhân xử lý chuyện này như thế nào? Hôm qua Tô Hầu Gia phát huy, làm cho Tô Tử Mặc quỳ gối châm trà nhận sai. Hiện tại đến phiên Tống Tuấn Kiệt không đúng. Lão phu nhân sao có thể bao che khuyết điểm, quát lên: Nghiệp chướng, còn không dập đầu nhận sai với nhạc phụ đại nhân. Tống Tuấn Kiệt vội quỳ đến trước mặt Tô Hầu Gia dập đầu ba cái nói: Tiểu tế biết sai rồi. Tô Hầu Gia lạnh lùng: Người ta nói thế không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, người vốn là đại trượng phu thì có gì mà sai. Tống Tuấn Kiệt hiển nhiên nghe ra mình bị mỉa mai, trước lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi nhìn thoáng qua Chung Minh. Chung Minh hướng hắn gật đầu, lúc này hắn mới dám nói ra mấy lời đã bàn trước đó với Chung Minh. Nhạc phụ đại nhân hiểu lầm rồi, vị cô đương Trịnh Nguyên Hương này không phải là người ngoài, nàng kia thật cũng là thiếp mà tiểu tế đã thu nạp, chẳng qua chưa mang về ra mắt lão phu nhân, cho nên mới có hiểu lầm này. Người bên ngoài không biết rõ về Trịnh Nguyên Hương nhưng Tô Tử Mặc thì biết. Người này là Trung Minh Tốn Bạc mời về từ Thanh Lâu để thế thân, sau biến hóa nhanh chóng thành tiểu thiếp của Tống Tuấn Kiệt. Lại nhìn bộ dáng Tống Tuấn Kiệt cùng Trung Minh mắt đi mày lại, liên đoán được chắc chắn đây là chủ ý của Trung Minh. Nhưng không biết nàng làm sao có thể thuyết phục được Tống Tuấn Kiệt. Mặc kệ chuyện bên trong thế nào, miễn đừng để lộ ra là tốt. Trịnh Nguyên Hương hợp thời tiến lên cúi người chào nói: Nguyên Hương xin ra mắt các vị. Hồ đồ, mới vừa nạp Minh Nhi, sao giờ có thêm một tiểu thiếp được? Lão phu nhân trước hết khiển trách, Tô Hầu Gia không giận mà cười: Tốt, cũng là thiếp thất cho nên thật ra danh chính ngôn thuận. Ngươi đơn giản cứ nói lão phu biết, trừ bỏ nữ nhi của ta bên ngoài ngươi còn bao nhiêu tiểu thiếp nữa, một lần dẫn hết ra cho lão phu nhìn coi. Có ai có so được với tam cung lục viện của hoàng thượng hay không? Tống Tuấn Kiệt sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất, nói: Không có, thật sự không còn nữa. Mã Nguyệt Nga bảo vệ nhi tử, nghe hắn nói thế vội đứng dậy cười hòa giải: Nguyên là chỉ là hiểu lầm, ta đã nói nhi tử sao có thể không biết chừng mừng được. Trịnh cô nương phải không, bộ dáng đúng xinh đẹp, sao không sớm mang về cho chúng ta nhìn xem, để cho hầu gia hiểu lầm rồi những người đi bắt gian thế này, chuyện ra ngoài chẳng phải khiến mọi người chê trách hay sao? Nói mấy câu liền phủi sạch sẽ trách nhiệm của Tống Tuấn Kiệt, trái lại còn cho rằng Tô Hầu Gia xen vào chuyện người khác. Tống Tuấn Kiệt tìm được đường lui, liền nói: Nguyên Hương xuất thân không tốt, chỉ sợ lão phu nhân và đương không chịu nhận, cho nên mới kéo dài đến nay. Không có ai lại phân biệt phú quý bần tiện, Tô hầu gia phú quý nhưng cũng không có ghét bỏ che nhà chúng ta, không làm xui gia với chúng ta lại có thể nào xem nhẹ người khác. Trung Minh bên cạnh cười nói tiếp. Biểu ca, ta đã nói ngươi cứ lo lắng chuyện không đâu, mợ nhất định sẽ không để ý xuất thân Trịnh Di Nương đâu mà. Ngươi nên đưa bạc chuột thân Trịnh Di Nương lại cho ta đi. Lão phu nhân vốn đã bất mãn Tống Tuấn Kiệt gây chuyện rồi mới báo cáo. Giờ lại nghe nói Trịnh Nguyên Hương xuất thân từ Thanh Lâu. Suýt nữa dẫn đến ngất xỉu run rẩy chỉ vào Tống Tuấn Kiệt mắng. Người thật sự là tên nghịch tử bại hoại gia phong. Ta xử theo gia pháp. Hôm nay không đánh chết tên nghịch tử này thì ta thật có lỗi với liệt tổ liệt tông Tống gia. Tô Tử Mặc nãy giờ vẫn không nói chuyện đột nhiên lên tiếng. Lão phu nhân không nên tức giận, là thiếp thức thì vẫn tốt hơn mấy nữ nhân không có danh phận bên ngoài. Nói như thế cũng coi như không phải là bắt giam trên giường. Phụ thân, nữ nhi thấy việc này coi như xong tại đây đi. Chẳng qua nữ nhi cũng muốn xin phụ thân thu hồi lại lời nói trước đây. Đợi đến khi nữ nhi nguyện ý mới cùng tướng công viên phòng, vì Tống gia khai chi tán diệp. Tô hầu gia cũng biết lão phu nhân chỉ làm bộ làm tịch xử lý nghịch tử mà thôi. Việc đã đến nước này không còn lời nào nữa đành phải nói. Được, tùy ý con. Rồi mới nói với lão phu nhân. Nếu không phải lão phu tận mắt nhìn thấy, thật khó tin có chuyện này. Tử Mặc là hòn ngọc quý trên tay lão phu cũng đã gả đến Tống gia, không thể thay đổi. Chỉ hy vọng lão phu nhân có thể đối xử tử tế với Tử Mặc, đừng làm cho nó chịu ủy khuất mới tốt. Lão phu nhân vội nói. Hầu gia yên tâm, Tử Mặc chẳng những là chính thức của nhà ta, còn là chủ quản cả gia đình. Trên dưới Tống phủ, ai dám khó xử Tử Mặc? Lão thân sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Chương 59 Lời thề. Gà bay chó sủa, náo loạn cả tối, cuối cùng mới ổn định. Lão phu nhân muốn giữ Tô hầu gia lại trong phủ dùng cơm, bị Tô hầu gia khéo léo khước từ. Hiện tại ngài thấy Tống Tuấn Kiệt liền không có khẩu vị để nuốt trôi cơm. Nghĩ tới nữ nhi bảo bối phải gả cho người như vậy, đang thở dài nản lòng thoái chí rời đi. Tô Tử Mặc ngồi thiêu hoa gần cửa sổ, Trung Minh ngồi bên cạnh nàng ăn chè táo tàu đường phèn, mà Thanh Nhi nấu cho Tô Tử Mặc đắc ý dào dạt hỏi Tô Tử Mặc: ngươi còn không tin ta thế nào? Lúc này phục rồi chứ? Tô Tử Mặc ngẩng đầu cười: phải cảm ơn mùi của ta ra khỏi hang hổ lại vào hang sói. Trung Minh biết nàng nói đến chuyện tối hôm qua không chút xấu hổ, còn nói như chuyện hiển nhiên. Dù gì ta cũng cứu ngươi, tóm lại là chuyện tốt đẹp. Nói như vậy, mùi nên cảm tạ người đến với biểu ca mùi mới phải. Người nói Trịnh Di Nương, cho dù không có ta, biểu ca cũng sẽ nạp nàng làm thiếp. Không chỉ Trịnh Di Nương, còn có hai Di Nương nữa cũng mau gia nhập Tống phủ. Sao mùi biết? Trung Minh lỡ lời, cười ha ha nói. Ta cũng chỉ đoán thôi, người hoa tâm như biểu ca thì một tiểu thiếp làm sao mà đủ. Gả cho phu quân như vậy, Tô Tử Mặc chỉ có thể thở dài một tiếng. Nhìn thoáng qua Trung Minh, may mà còn có Trung Minh bên nàng. May mà còn có Trung Minh, chẳng qua hôn ước này đã được định ra từ thuở nhỏ. Phụ thân lại là người bảo thủ, nàng bất đắc dĩ mới lâm vào tình thế này. Trung Minh thì đã biết rõ là hối lửa mà còn nhảy vào, tự hồ còn lấy chuyện đùa bẩn Tống Tuấn Kiệt làm niềm vui. Việc này liên quan đến trung thân đại sự, Trung Minh là có thể lấy ra làm trò đùa, hay chẳng lẽ thực sự vì nàng mà đến? Tô Tử Mặc buông kim thiêu, nghiêm mặt nói. Minh Nhi, ta hỏi lại muội một câu, muội không ưa biểu ca muội lại vẫn gả cho hắn, rốt cuộc vì hắn, hay là vì ta? Trung Minh thấy nàng nói rất nghiêm túc, nên thu hồi tâm tư vui đùa nói. Người muốn nghe lời thật lòng? Tất nhiên. Vì chính bản thân ta. Tô Tử Mặc thật không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Lời này lại có ý gì? Thứ nhất ta muốn báo thù, thứ hai muốn ôm mỹ nhân về. Nói đến nói đi có phải là ta vì chính mình không? Trung Minh giải thích. Tô Tử Mặc nghe nàng vẫn nhắc tới chuyện báo thù, mà không biết thù này từ đâu đến, có hỏi vài lần. Trung Minh đều tránh không trả lời. Tạm thời không nói đến nàng muốn báo thù cái gì, nhưng nào có đạo lý báo thù mà lại gả cho kẻ thù. Về phần ôm mỹ nhân, không cần nói cũng biết mỹ nhân này chính là mình. Chung Minh tự tin như vậy, không lẽ biết chắc mình có thể tiếp nhận nàng. Cho dù trong lòng mình tiếp nhận rồi, thì các nàng có thể làm được cái gì? Các nàng một thê một thiếp còn có thể yêu đương với nhau hay sao? Nghĩ đến chuyện yêu đương vụng trộm, tim Tô Tử Mặc không hiểu sao chợt đập mạnh, mặt cũng vì thế đỏ lên. Chung Minh thấy nàng đột nhiên có vẻ ngượng ngùng, trêu ghẹo nói: nghĩ cái gì mà nghĩ đến đỏ mặt vậy? Tô Tử Mặc không để ý nàng, một lần nữa cầm lấy kim thêu. Chung Minh không cho nàng trốn tránh đề tài, càng nói trắng trợn: ta đến đây có hai mục đích, đầu tiên là làm cho biểu ca ta không thể có kết cục tốt đẹp, mục đích còn lại chính là mang ngươi đi. Sao muội biết ta sẽ theo muội? Ngươi không đi chẳng lẽ muốn theo biểu ca ta bạc đầu giai lão? Phụ thân ta đã nói muốn ta an phận thủ thường, làm tốt vai trò tức phụ tống gia. Lão già kia thúi lắm. Tôi tưởng mặt nhíu mày: nữ hài tử sao lại không nhã nhặn thế, hơn nữa dù gì đó cũng là phụ thân ta. Chung Minh cũng là nóng nảy, mới nhất thời nói không suy nghĩ nói: lão là phụ thân ngươi sao không suy nghĩ cho ngươi, chỉ mắng biểu ca hai câu coi như là ra mặt cho ngươi rồi. Để mặt ngươi ở trong này mặc kệ ngươi chết sống thế nào, đó là ngươi thôi. Đổi là ta phụ thân ta mà đối xử như vậy, có thế nào ta cũng phải liều mạng cùng phụ thân. Tôi tưởng mặt chứng kiến qua phụ mẫu Chung Minh rất sủng ái Chung Minh, cũng vì thế Chung Minh mới dưỡng thành tính tình không biết sợ ai này. Có khi nàng thật đúng hâm mộ Chung Minh, một chút cũng không câu nệ thế tục. So với nàng thì Chung Minh sống thật tiêu sái tự tại. Ngươi yên tâm, phụ thân ngươi mặc kệ ngươi, còn có ta, ta sẽ không để cho ngươi chịu nửa điểm thiệt thòi. Chung Minh buông lời thề sắt son. Tôi tưởng mặt biết nàng nói được làm được, trong lòng vô cùng cảm động, một trận cười nói: vô công không nhận lộc, muội đối tốt với ta như thế, muốn ta phải báo đáp muội thế nào đây? Ta vì ngươi cam tâm tình nguyện, cũng không phải cần báo đáp. Nếu ngươi thực sự cảm kích ta, vậy từ giờ chỉ cần thích ta. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như tìm chuyện để làm đi. Vế trước Chung Minh nói nghe rất tốt, mà vế sau là đang nói gì đây? Tô Tử Mặc đành cười nói: vậy thì cũng có thể thử xem. Chung Minh mừng rỡ đến hai mắt tỏa sáng: lời này là thật sao? Tô Tử Mặc thấy bộ dáng nàng nghe gió ra mưa, vội nói: ta chỉ nói thử một lần, nhưng không cho phép muội làm càn. Chung Minh đoạt lấy kim thiêu trong tay nàng vứt qua một bên, cánh tay đặt lên vai nàng vuốt ve sau óc nàng rồi nói: như thế nào mới tính là làm càn, như vậy có tính không? Sau đó không hề báo trước, hôn lên môi nàng một cái. Chung Minh thật đúng là giống hệt yêu tình, nói động dục liền động dục. Trời lại cho bộ dáng xinh đẹp quyến rũ người, chỉ cần hai ba lần như thế thì ngay cả Tô Tử Mặc đều có chút chống đỡ không được, mặt nàng ửng đỏ và cự tuyệt. Ban ngày ban mặt lại đang ở tống phủ, cẩn thận không thôi người ta nhìn thấy. Nhìn thấy thì cứ nhìn, làm khó dễ được ta chắc. Muội và ta dù sao cũng là một người thê một người thiếp, làm như thế ra thể thống gì? Người với phụ thân người đúng là cổ hủ như nhau. Ta và người thân thiết thì có liên quan gì đến người ngoài? Hơn nữa là biểu ca có lỗi trước với chúng ta, chuyện này chẳng qua là ăn miếng trả miếng, có biết chưa? Tô Tử Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. Cái ta kỳ vọng chính là lưỡng tình tương duyệt, người nông, ta nông. Ta cũng không biết phải miêu tả thế nào cho Chung Minh hiểu loại tình cảm mà nàng mong đợi. Quả nhiên Chung Minh bị nàng nói mơ hồ, thích liền thích, cái gì mà ngươi lộng ta lộng, nên nói: ngươi đừng đem mấy câu trong sách ra nói với ta, ta nghe không hiểu đâu. Ý của ngươi là không muốn chúng ta lén lút, không thể hiện ra trước mặt người khác được, phải không? Thôi Tử Mặc đành phải bất đắc dĩ nói: coi như cũng không sai biệt lắm. Chung Minh biết mình nói không hợp ý nàng, chỉ sợ Tô Tử Mặc sẽ chê cười nàng ít đọc sách, không cùng nhau trò chuyện được. Âm thầm quyết tâm, nhất định không thể để Tô Tử Mặc xem thường. Cho dù không thể giống như nàng thi thảo nữ trạng nguyên gì đó, thì ít nhất cũng phải nghe hiểu được cái gì gọi là ngươi lộng ta lộng. Chung Minh nói: khi ở nhà ta đã bái ngươi làm thầy, kể từ hôm nay ngươi dạy ta học. Muội có ý muốn học, ta tự nhiên dạy cho muội, chỉ sợ muội bỏ dở nửa chừng. Đừng coi khinh người, ta muốn sau 3 ngày, ngươi sẽ nhìn ta bằng cặp mắt khác. 3 ngày làm sao học tốt được, 3 năm đi, có lẽ lúc đó mới có chút thành tựu. 3 năm? Trung Bình cắn lưỡi, bất quá nghĩ đến chuyện ngày ngày ở bên Tô Tử Mặc. Đừng nói 3 năm, 30 năm cũng nguyện ý. Dán lên đôi môi như cánh hoa của Tô Tử Mặc, khẽ thầm thì. Ta muốn theo người cả đời. Tô Tử Mặc rung động một trận. Đây là lời thề động lòng người nhất mà nàng được nghe. Hai người đối diện nhau, đang lúc ẩn ý đưa tình thình lình nghe tiếng thanh niên ngoài cửa sổ. Cô gia, người không thể đi vào. Làm sao không thể? Không phải tiểu thư nhà ngươi đang vụng trộm với ai chứ? Cô gia, liên quan đến danh tiết tiểu thư, người không thể nói bừa. Nếu không làm chuyện gì đuối lý cũng đừng chặn đường ta, còn tiếp tục không biết điều cẩn thận ta đuổi ngươi đi. Tiếp theo thấy thanh nhi khóc sướt mướt tiến vào nắm lấy y phục Tô Tử Mặc kêu. Tiểu thư cứu mạng. Trung Minh cười hì hì đón lời. Ôi, biểu ca không nên tức giận như vậy, vừa tới đã kiều đánh kiều giết. Tống Tuấn Kiệt hừ một tiếng nói. Ta để tìm tiện nhân tính sổ. Dám mắng Tô Tử Mặc là tiện nhân, Trung Minh nổi giận. Biểu ca nói chuyện cần phải khách khí một chút. Nhà chúng ta hiện tại do Mặc tỷ tỷ quai quản, cẩn thận nàng cắt tiền ngân chi của người đó. Tống Tuấn Kiệt sửng sốt, thật đúng là sợ Tô Tử Mặc làm vậy, lại không muốn thừa nhận mình sợ, kiên trì nói. Nàng mà dám, ta sẽ phản kháng lại, tin hay không, hiện tại ta liền viết hưu thư từ nàng. Biểu ca nếu nói được thì nên làm được, ta mới bội phục ngươi đó. Tống Tuấn Kiệt chẳng qua nhất thời giận quá mới nói vậy, chứ hắn nào thực sự dám ly hôn Tô Tử Mặc, chưa nói tới tiền đồ bị mất hết. Dù gì hắn cũng luyến tiếc lão bà như hoa như ngọc này. Chẳng qua hắn nghẹn một bụng tức giận không phát tiết ra thì thật sự uất ức. Hắn vốn nhận định là do Tô Tử Mặc bày kế hãm hại hắn. Họ Tô, ta hỏi ngươi, chuyện ngày hôm qua ngươi làm ra phải không? Bắt trộm thì có tang vật, bắt gian thì bắt được cả đôi. Tướng công, sao lại nói ra lời này? Không phải ngươi thì còn có thể là ai? Như thế nào lại có chuyện trùng hợp như vậy? Ta căn bản là không biết nữ nhân kia sao nàng ấy lại nằm trên giường ta, còn bị phụ thân người bắt gian tại trận, làm cho ta có miệng cũng không giải thích được. Không phải ngươi luôn miệng nói ngươi bên ngoài nạp tiểu thiếp à? Sao đổ lên đầu ta được? Có chính thức nào lại đưa nữ nhân khác lên giường tướng công? Tống Tuấn Kiệt không phản đối. Cái gọi là tiểu thiếp chẳng qua là Trung Minh giúp hắn ra kế sách đối phó với địch, để tránh thoát sự trách phạt của Tô Hầu Gia. Hắn chỉ có thể nhìn qua Trung Minh, muốn để Trung Minh giúp hắn nói chuyện. Trung Minh cười hòa giải. Biểu ca, chuyện này đã qua rồi, sao còn truy cứu? Người có phúc trong họa cứ được một người xinh như hoa, cần gì phải làm cho nhà cửa không yên không ổn. Ta chính là nuốt không trôi chuyện oan ức này. Lợi ích gì ngươi cũng chiếm được rồi, cho dù là bị oan uổng cũng đáng, huống chi chuyện này không có chứng cứ, không nên lung tung chỉ trích. Nếu để lão phu nhân biết, cẩn thận ngươi lại bị bắt giam vào phòng chứa củi. Lúc này Tống Tuấn Kiệt hoàn toàn không phản đối, hiện tại lão phu nhân đều hướng về phía người ngoài, làm sao còn để ý đến cháu đích tôn là hắn. Trùng mình lại nói, Trịnh Di Nương vừa mới vào phủ, hết thảy chưa hiểu biết rõ nơi này, biểu ca còn không mau đi bồi nàng. Tống Tuấn Kiệt còn chưa thôi, buông lời hùng hãn. Tô Tử Mặc, nếu còn có lần tới, coi ta làm thế nào thu thập ngươi. Chợt nghe Tô Tử Mặc lạnh lùng nói, ta nói rồi, không được ta cho phép thì ngươi không thể bước vào cửa phòng ta nửa bước. Truyền lời ta, nói cho phòng thu chi biết, tháng này không được đưa thiếu gia dù chỉ một lượng bạc. Tô Tử Mặc, ngươi dám? 2 tháng. Tống Tuấn Kiệt giận điên lên, chó nóng nảy còn nhảy tường, hét lên. Người hù dọa ai? Ta có quan hướng, ai cần bạc của ngươi? Tô Tử Mặc vẫn bình thản như cũ. 4 tháng. Tống Tuấn Kiệt hoàn toàn trợn mắt. Trung Minh thì ở một bên vui sướng khi người gặp họa, thầm nghĩ, đáng đời ngươi. Chương 60, Ly Gián. Trời coi lão tử sớm muộn gì cũng từ ngươi. Tống Tuấn Kiệt hùng hổ đi vào phòng Trịnh Di Nương. Trịnh Di Nương đi tới giúp hắn cởi bỏ áo khoác, lại chăm cho hắn chén trà. Mềm giọng nói, gia lại đang tức giận với ai vậy? Còn ai nữa, ỷ có lão phu nhân chỗ vừa dám cắt tiền tháng của ta, ả đúng là vô pháp vô thiên. Trịnh Di Nương giúp hắn xoa bả vai, tiếp tục nhỏ nhẹ nói, Già trước hết xin bớt giận, có chuyện gì từ từ nói, chọc tức thân thể không đáng giá. Có lẽ là đại nãi nãi cũng chỉ nhất thời tức giận. Ngày cả nàng cũng nói giúp ả. Thiếp là người của gia, tất nhiên là hướng về ngài. Chẳng qua hảo hán không suy tính tiệt thoại trước mắt, phải trái gì đại nãi nãi đều là do Tống gia. Ngài mới là người đứng đầu, hiện tại là phu nhân hướng về nàng, còn không phải e ngại mặt mũi hầu gia sao? Cho chuyện này trôi qua, lão phu nhân khẳng định đứng về phía ngài. Lời này nói phải, ta thích nghe. Vừa rồi một bụng lửa giận, nghe Nguyên Hương nói vậy, cơn tức nhất thời giảm đi không ít. Thì sau khi Tô Tửng Mạt vào nhà, Tống Tuấn Kiệt vẫn luôn thấy quá uất ức. Tưởng sau khi chúng mình đến đây sẽ tốt đẹp hơn, không nghĩ rằng hai nàng đều có cùng ý tưởng đen tối, hiện tại cuối cùng cũng có người thuận theo ý hắn. Mặc dù bộ dáng không xinh như hai nàng kia, nhưng biết vâng lời hắn quan trọng hơn, chẳng những không né tránh hắn, mà công phu trên giường tựa hồ cũng rất cao tay, đem hắn hầu hạ đến dục tiên dục tử. Chuyện này đương nhiên là do trước kia nàng từng hầu hạ qua người khác, nhưng như vậy có sao? Coi như lão tử phiêu cô nương không cần tốn bạc. Tống Tuấn Kiệt càng nghĩ càng vừa lòng, tuy còn ban ngày ban mặt, nhưng hắn liền đóng cửa lại để làm chuyện tốt. Xong chuyện rồi, Tống Tuấn Kiệt ôm Trịnh Di Nương, kêu nàng giúp hắn ra chủ ý làm thế nào để lật lại thế chủ động. Trịnh Di Nương nói, việc đầu tiên không thể thiếu chính là biết nhẫn nhịn, đại nãi nãi không phải cai quản tiền sao? Ngài cho là chuyện đó dễ làm sao, cả một nhà trên dưới lớn như vậy chỉ cần nửa điểm sơ suất cũng đủ để nàng lãnh hết. Đến lúc đó ngài lại đi theo gót lão phu nhân nói, thế nào lão phu nhân cũng giao lại trọng trách cai quản cho ngài. Tống Tuấn Kỳ khen, Hương Nhi nói có lý, à có ngài ngược thế nào cũng chỉ là người làm dâu, có thể có bản lĩnh gì chứ? Tống Tuấn Kiệt đã quên mất Tô Tửng Mạt là tài nữ nổi danh kinh thành, lanh lợi, thủ đoạn cao. Trịnh Di Nương đột nhiên nói, thiếp thấy biểu tiểu thư thực ra là người tâm địa tốt, không biết vì sao lại theo phe đại nãi nãi, theo lý hai người nên đối nghịch như nước với lửa mới phải chứ. Tống Tuấn Kiệt căm giận bất bình, chuyện đó cũng làm ta đủ buồn bực, hai người cả ngày dính chung một khối, tiểu thiếp ta nạp vào mà cứ như là nạp thiếp cho Tô Tửng Mạt. Trịnh Di Nương che miệng cười, xem ngài nói cái gì kìa, không sợ người ta nghe xong chê cười sao? Cùng ở dưới một mái hiên có lẽ là hợp ý trở thành tỉ muội tình thâm. Tống Tuấn Kiệt hừ nói, ta mặc kệ các nàng có phải tỉ muội tình thâm không, vì ta ghen tuôn tranh giành mới giống là phụ nhân. Còn hai người họ cả ngày cùng một chỗ thầm thì nói nhỏ, ta đoán cũng toàn là nói mấy chuyện xấu, xác định không tránh đi đâu được. Nói như thế, ngài nên tranh thủ cảm tình kéo biểu tiểu thư lại đây, chẳng phải có thêm trợ thủ thiếu bớt kẻ thù. Tống Tuấn Kiệt phổ đùi, đúng vậy, sao ta không nghĩ tới? Bất quá việc này khó lắm, ta thấy quan hệ hai nàng ấy rất tốt. Việc này cũng không thể quá cứng rắn, giống như đàn ngọc viện của chúng ta. Trịnh Di Nương tự biết nói một hồi lại lộ hết, vội ngậm miệng không nói tiếp nữa. Tống Tuấn Kiệt cười nói, ta mặc dù chưa đến đàn ngọc viện, nhưng có đi qua Lệ Xuân Uyển, Hương Mãn Lâu. Ta biết khá nhiều những chuyện ở đó, nàng cứ việc nói. Tại ngài không quay khinh xuất thân của Hương Nhi. Ở chỗ thiếp trước kia, các cô nương phân ba bảy loại. Nếu không hợp lại thành nhóm, chỉ sợ bị khi dễ đến chết. Đâu có ai mà không có vài tỷ muội tốt, mà số người bị khiêu khích xúi dục, làm cho trở mặt nhau thì càng nhiều. Tóm lại, muốn làm cho các nàng nảy sinh hiềm khích không thể dùng cách thực lộ ra công khai, chỉ có thể vụng trộm ra sức ly gián từ bên trong. Nói như vậy, nàng có biện pháp. Hương Nhi, ta cam đoan với nàng chỉ cần giúp ta chế trụ được mụ la sát kia, ta cho nàng cai quản cái nhà này. Trịnh Di Nương quấn quýt nói, ngài trăm ngàn lần đừng nói vậy, ngài có vẻ là thiếu có tư tâm, Hương Nhi là thân phận gì, tự mình hiểu rõ. Hương Nhi chỉ cần ngài không quay khinh là đã cảm thấy mỹ mãn. Không quay khinh, không quay khinh. Kể từ hôm nay nàng liền làm quân sư của ta, đối phó hai người bọn họ. À không đúng, kéo bụi muội về phe ta cũng do đối phó ả đàn bà họ Tô kia. Làm cho nàng ta biết lợi hại thế nào. Nói xong lại muốn thân mật tiếp. Trịnh Di Nương ngăn hắn nói, thiếp vừa mới vào Tống gia còn chưa có đến thỉnh an đài nãi nãi. Buổi tối thiếp lại tiếp tục hầu hạ ngài. Vậy nàng đi đi. Tuấn Kiệt nói, còn hắn thì nằm xuống ngủ say sưa. Hôm qua náo loạn một đêm, làm hắn cũng mệt muốn chết. Tô Tử Mặc cùng Trung Minh đang nhẹ nhàng trò chuyện. Thanh Nhi tiến vào nói, nhị di nãi nãi cầu kiến. Trung Minh ngạc nhiên. Người nào là nhị di nãi nãi? Chính là nhị di nãi nãi mới vừa vào cửa. Ồ, vậy đại di nãi nãi là ai? Đại di nãi nãi đương nhiên là biểu tiểu thư chứ ai? Trung Minh ngược lại quên mất chính mình, trước hừ một tiếng sau đó nói. Cái gì mà di nãi nãi, thật khó nghe, về sau cho phép gọi ta là cô nãi nãi, bảo nàng ấy vào đi. Tô Tử Mặc cười lắc đầu, cũng chỉ có Trung Minh mới so đo chuyện như vậy. Trình Di Nương không dự đoán được Trung Minh ở đây, bất ngờ một chút sau đó vội thỉnh nàng. Thiếp xin ra mắt phu nhân, biểu tiểu thư. Trung Minh cười nói. Vẫn là nàng ấy biết xưng hô, ta còn nghĩ nàng ấy muốn gọi người là đại nãi nãi, và gọi ta là đại di nãi nãi nữa chứ. Tô Tử Mặc chỉ vào ghế nói. Di Nương mời ngồi, Thanh Nhi, pha trà. Trịnh Di Nương vội nói. Không dám nhận, phu nhân có thể gọi tên của ta, ta đứng là được. Trung Minh thật ra rất vừa lòng bộ dạng biết lớn nhỏ của Trịnh Di Nương. Kiếp trước, Trịnh Di Nương cũng là bộ dáng, không tranh đoạt với đời liền nói. Cho người ngồi thì ngươi cứ ngồi, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Trịnh Di Nương chỉ nhẹ nhích mông ngồi đúng mép ghế, bộ dạng thật câu nệ. Kỳ thực cũng không có chuyện gì, chỉ là lúc đầu ở đại sảnh không có thăm hỏi được, sợ phá hủy quy củ nên đến riêng thỉnh an phu nhân, còn thỉnh phu nhân tha thứ. Tô Tử Mặc thản nhiên nói, Di Nương quá lời, mọi người đều là tỉ muội, không cần mấy quy củ này. Trung Minh cười. Vậy sao ngươi không đến thỉnh an ta? Ta vào đây trước ngươi, sao ra cũng lớn hơn ngươi đó. Biểu tiểu thư là ân nhân cứu mạng của Nguyên Hương. Nguyên Hương vĩnh viễn nhớ kỹ trong lòng. Trung Minh khoát tay. Việc rất nhỏ, không cần nhắc đến. Với cả, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nàng bức quá bỏ ra chút bạc. Trịnh Di Nương lại giúp các nàng giải quyết vấn đề khó khăn nhất trước mắt. Trịnh Di Nương kinh ngạc hỏi. Biểu tiểu thư sao lại nói vậy? Trung Minh tất nhiên không thể nào nói rõ ràng cho nàng biết, chỉ nói thỉnh an cũng thỉnh an rồi, không việc gì lui ra đi. Vâng, thiếp thức có một chuyện xin phu nhân chỉ thị. Người cứ nói. Gia nói đêm nay ở lại chỗ thiếp, thiếp không dám làm chủ, đặc biệt đến xin chỉ thị của phu nhân. Không ngờ Trung Minh nghe được, liền cười ha hả. Người cứ việc giữ, mỗi ngày giữ lại hắn mới tốt. Tô Tử Mặc liếc nhìn Trịnh Di Nương một cái sau đó nói. Ta đã biết, tướng công ở chỗ ngươi, ngươi cứ hầu hạ cho tốt. Trịnh Di Nương lại đáp ứng một tiếng lúc này mới rời đi. Trung Minh nhìn ra cửa. Ta đã biết nàng ấy là người thất thời. Có nàng ấy ở đây biểu ca sẽ không đến phiền chúng ta nữa. Muội mà cũng biết sao. Tô Tử Mặc lắc đầu lại cầm lên kim thiêu, bắt đầu việc thiêu thù của mình. Trung Minh nhìn ra lời Tô Tử Mặc không thích hợp liền truy vấn. Như thế nào, ta nói không đúng sao? Trịnh Di Nương biết quy củ, biết lớn nhỏ, còn không kêu là thất thời. Được, muội đã muốn nghe, ta liền nói muội nghe. Ta hỏi muội mới vừa rồi Trịnh Di Nương ăn mặc thế nào? Trên người áo sam buộc chặt, rất sạch sẽ nghiêm chỉnh, không có gì không ổn. Trên đầu thì sao? Trung Minh thực ra không chú ý đầu tóc Nguyên Hương lắc lắc đầu. Mặc dù nàng ấy không ăn mặc, không phải là tơ lụa thượng hạng gì, nhưng cũng sạch sẽ. Thuyết minh nàng là người chú trọng dáng vẻ. Vậy vì sao tóc tai lại rối loạn? Trung Minh được Tô Tử Mặc nhắc mới tỉnh trí nghĩ lại. Khó trách nàng cảm thấy trên người Trịnh Di Nương có chỗ nào kỳ quái, lại không biết là quái lạ chỗ nào. Nguyên lại khuyết điểm là ở đầu tóc, búi tóc cũng không trơn mượt hỏi. Vậy thì sao? Tô Tử Mặc hơi cáu, dùng ngón tay đẩy đẩy trán nàng một chút. Minh Nhi, muội thực sự không hiểu hay là giả ngu với ta? Nàng là muốn nói cho chúng ta biết biểu ca muội đang ở trong phòng nàng, bọn họ còn vừa mới. À, hóa ra nàng ta không phải đến thỉnh an mà thật ra là đến thị uy. Con nói cái gì mà buổi tối biểu ca ở lại phòng nàng, chẳng phải làm chuyện dư thừa? Không phải là thị uy, nàng còn không có can đảm này đâu, cũng không ngốc như vậy. Nàng là muốn nói cho ta biết nàng thân bất do kỷ, nếu ta không đáp ứng, đêm nay nàng cũng sẽ không đáp ứng cho biểu ca mùi lưu lại trong phòng. Vậy ý nàng ta là gì? Nàng là tới quy phục. Tô Tử Mặc thấy Trung Minh vẫn mang vẻ mặt mơ hồ nói tiếp. Nàng không che giấu chuyện gì với ta, chính là hy vọng ta cũng có thể coi nàng là người một nhà. Trung Minh khinh thường. Đúng là mơ đi. Tô Tử Mặc cười. Muội không cần quan tâm nàng ấy nghĩ hay muốn cái gì, ta chỉ khuyên muội nên đề phòng nàng ấy một ít. Trung Minh muốn nói đâu có chuyện gì liên quan tới ta, đột nhiên suy nghĩ chẳng lẽ mình lại nhìn sai điểm mấu chốt nữa rồi.